Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702 Recum, hắn như thế nào sẽ đến địa cầu? Đáng chết, này băng gia hỏa ở nghe lén ta đối thoại, Vegeta ở Son Goku cùng Piccolo vây công hạ, còn có thừa hạ nhìn về phía nơi xa rớt xuống loại nhỏ phi thuyền. Thông qua sức chiến đấu dò xét khí, hắn thực dễ dàng liền công nhận ra người tới thân phận. Vegeta tâm thái phương diện kỳ thật có rất lớn vấn đề, ở hắn hoàn toàn nhận rõ chính mình, thoát khỏi quá vãng khói mù trước. Hắn tính cách liền có vẻ phi thường cực đoan, đắc ý thời điểm tự cao tự đại, thế nhược thời điểm ủ rũ, cục đuôi. Điểm này ở đối mặt Frieza, đối mặt Broly thời điểm biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng, lúc này sức chiến đấu dò xét khí nói cho hắn. Đội đặc nhiệm Zenyu người đi theo buông xuống địa cầu. Hắn biểu tình liền có vẻ cực kỳ mất tự nhiên, Vegeta cắn răng hàm sau. Đầy mặt hung ác nham hiểm, Son Goku cũng thông qua hơi thở trinh chắc phương thức cảm giác được đột nhiên buông xuống cường địch. Lo lắng Krillin cùng Chi-Chi, Gohan an toàn. Hắn liền phải qua bên kia cứu viện, cũng may Bắc Giới Vương kịp thời khuyên can. Ino lập tức liền đến. Nàng sẽ giải quyết cái này tân địch nhân, bên kia trường trái thơm đầu tráng hán Rikum mừng rỡ. Như là cái ngốc tử. Hắn ngăn lại Krillin con đường. Động tác biên độ rất lớn tả hữu đánh giá. Cũng tự nhủ nói. Cái kia sức chiến đấu vượt qua 30.000 siêu năng lực giả ở đâu đâu. Thật là vui vẻ a. Zenyu đội trưởng có thể tự hỏi 6 người đội hình sự. Ha ha ha ha. Rikum buông xuống uy thế so Vegeta còn mạnh hơn. Krillin ý đồ mang theo Chi Chi cùng Gohan mẫu tử triệt thoái phía sau. Nhưng hắn phát hiện, cái này cả người cơ bắp tráng hán tựa hồ theo dõi chính mình, người địa cầu. Bên cạnh cái kia tựa hồ là cái người Saiya, vẫn là cái tiểu hài tử. Rikum trừng mắt một đôi nghiêu mắt. Thật là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng còn có tân sinh người Saiya, uy. Krillin xa xa hô một tiếng. Ngươi là người nào? Cũng là Vegeta đồng lõa sao? Ta. Rikum dùng ngón tay cái chỉ vào chính mình. Ta chính là, hắn đứng ở tại chỗ. Tay trái nắm ở trước ngực. Tay phải năm ngón tay khép lại. Nghiêng chỉ hướng không trung. Làm một cái như là hạm tái cơ hướng dẫn viên động tác, ta chính là đội đặc nhiệm Zenyu. Hắn đôi tay giơ lên cao quá mức, ở không trung vỗ tay, hai chân tách ra, Rikum, Hải, lúc sau đầu đi phía trước dùng sức giò ra, hai tay như là cánh giống nhau triển khai, chân trái chống đất, thân thể cùng mặt đất song song, làm phi hành trạng, tiến đến báo danh. Krillin cùng Chi Chi gắt gao nhìn chằm chằm cái này đại gia hòa. Hai người bị dọa đến không nhẹ. Tổng cảm thấy người này hình quái vật là hỉ nộ vô thường cái kia loại hình. Nhiều năm không rèn luyện, Chi Chi càng là sợ tới mức hai chân một trận run rẩy. Son Gohan không hổ là tâm đại người Saiya, tránh ở mụ mụ phía sau. Không có sợ hãi không nói. Ngược lại có điểm tiểu kích động. Chỉ cảm thấy cái này ngoại tinh nhân tư thế vẫn là rất xoái khí. Đối phương kia liên tiếp động tác cho hắn mở ra một đạo hoàn toàn mới đại mô liền ở Krillin cùng. Chi Chi cho rằng cái này ngoại tinh nhân còn sẽ tại chỗ biểu diễn một hồi thời điểm. Rikum lộ ra một cái rất là tàn nhẫn tê cười. Trước bắt lấy Kakalo tiểu tể tử. Rikum, xuất kích, hắn cả người cơ bắp cù kết. Năng lượng nháy mắt che kín toàn thân. Như là một tòa cự sơn vào đầu đè ép xuống dưới, Krillin ý đồ chống cự. Nhưng hai bên chênh lệch quá lớn, gần là Rikum khí thế, liền ép tới hắn gần như hít thở không thông, hắn dùng chính mình gầy yếu thấp bé thân hình ngăn trở. Chi Chi cùng Gohan mẫu tử, các ngươi chạy, chạy mau, không còn kịp rồi, trước nhắm mắt lại, thanh âm từ kẽ răng bài trừ tới, có chút sai lệch. Nhưng hắn vẫn là lấy hết can đảm, đôi tay đặt chính mình huyệt thái dương bên, đem toàn thân khí đều chuyển hóa vì quang năng, thái dương quyền. Đột nhiên xuất hiện cường quang bắn vào Rikum hai mắt, cái này cơ bắp tráng hán lập tức dừng lại xung phong động tác. theo bản năng đi che đôi mắt, ai u, một trước một sau. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, chạy tới cứu người Ino cũng bị này nhất chiêu thái dương. Quyền mệnh chung, nàng hai mắt rơi lệ không ngừng. Xoa nhẹ 7-8 hạ cũng chưa khôi phục lại, Krillin ngơ ngác mà nói. Đúng đúng không dậy nổi a, ta dùng phía trước. Kỳ thật nhắc nhở một chút, ngươi thanh âm quá nhỏ. Ta không nghe thấy. Ino cái này vô ngữ a. Rikum trúng chiêu là bởi vì Ly đến gần. Nàng trúng chiêu chính là bởi vì ánh mắt quá hảo, chiêu này kỳ thật không tính là nhiều tinh diệu. Nhưng ở thời khắc mấu chốt dùng ra tới, xác thật có không tưởng được hiệu quả, Rikum chịu thái dương quyền ảnh vang tương đối nhỏ lại. Cái này tráng hán liền không phải dựa đôi mắt chiến đấu. Hắn mở ra miệng rộng, nổi giận gầm lên một tiếng. Giống như đói hổ xuống núi nhắm ngay Ino phương hướng chính là một cái đầu gối đâm, thần La Thiên. Trình, Ino thị lực còn không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể bằng vào cảm giác năng lực. Trình chắc đến địch nhân hướng đi, lúc sau dùng phạm vi lớn sức đẩy lui địch, ngao ngao. Rikum bị đẩy trời cao trống không, đồng thời phát ra một tiếng quái kêu. Chính là ngươi đi, sức chiến đấu 30.000 siêu năng lực giả. Đến đây đi, tới gia nhập vĩ đại đội đặc nhiệm Zinu đi. Ta là chịu đội trưởng mệnh lệnh tới tìm ngươi. Ino lúc này mới rốt cuộc khôi phục thị lực. Nàng, hừ, một tiếng. Nàng ôm đùi cũng là phân người. Zinu, đây là nhiều xem thường nàng a. Nàng duỗi tay sau này một lóng tay. Độ Nguyệt Kiều trống rỗng xuất hiện, kế tiếp chiến đấu sẽ tương đối kịch liệt. Các ngươi đi trước nhà ta tạm lánh đi, Krillin cùng Chi Chi đối diện. Đi ngoại tinh tạm lánh. Này thích hợp sao? Này này, Krillin còn có điểm do dự. Ino thúc giục bọn họ. Ngươi lưu lại, làm Chi Chi mẫu tử mau qua đi, cái này an bài không có bất luận vấn đề gì. Chi Chi mang theo Gohan bước lên Độ Nguyệt Kiều. Nàng năm đó cũng là cường đạo nữ nhi. Can đảm là có. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, tâm tình đối nàng càng là một cái thật lớn thêm vào. Chi Chi mang Gohan Thượng Kiều, lúc sau biến mất ở quang môn một chỗ khác, ngươi sẽ không đáp ứng bọn họ mời chào đi. Krillin nhỏ giọng hỏi, sao có thể? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Krillin hỏi, ta có thể giúp được cái gì sao? Ino đối này sớm nghĩ sẵn trong đầu. Xem tình huống thả ngươi vừa rồi cái kia loang loáng thuật kia chiêu kêu Thái Dương Quyền, hảo. Thái Dương Quyền, tìm đúng cơ hội phóng thích, phóng phía trước, dùng các ngươi địa cầu ngôn ngữ tới nhắc nhở ta một tiếng. Ino cùng Krillin ngắn ngủi đối thoại hai câu, bên kia Rikum đã vẻ mặt phấn khởi mà giết lại đây, chiêu mộ. Trước đánh phục, lúc sau lại chiêu mộ. Đây mới là đội đặc nhiệm Zinu chiêu mộ tân nhân lưu trình. Bọn họ không cần nhược kê, Rikum đại khuỷu tay đánh. Hắn trong cơ thể mênh mông năng lượng, như là hải triều bừng lên, gia hỏa này đơn thuần nói thân thể lực lượng liền cường đến như là cái quái vật, ở trải qua trong cơ thể năng lượng thêm vào sau, càng là tựa như một đầu hình người cự thú. Ino cũng lập tức sử dụng giới vương quyền, hai lần giới vương quyền, nàng làm tự thân sức chiến đấu đạt tới 30.000 sau. Khó khăn lắm đuổi theo đối phương tốc độ, hai lần giới vương quyền hiện tại đối thân thể của nàng phụ tải đã rất thấp, gần như có thể thời gian dài duy trì. Nàng rút ra dũng giả chi kiếm, ánh mắt chuyên chú, không tránh không né, bá bá bá, nghênh diện chém ra tam kiếm. Tấu chương xong, hết chương.